Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quận đứng đầu nhất trận pháp sư tự tay khắc họa bố trí mà thành, một cái hoàng mao tiểu nhi, cũng dám miệng phun cùng ngôn, thật đúng là người không biết không sợ a. Liễu gia đám người nghe vậy cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Đằng, Vương công tử, ngươi có biện pháp có thể phá giải trên thuyền này trận pháp kết giới. Đã thấy Vương Đằng bình tĩnh đi lên phía trước, hướng về phía bọn hắn thản nhiên nói, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, muốn phá giải trận pháp này có gì khó khăn. Chương 2666 không chống nổi. Thứ 2666 chương không chống nổi. Thứ 2666 chương. Cái gì? Điêu trùng tiểu kỹ. Nghe được Vương Đằng lời nói, cái kia Lý gia tiên thuyền bên trên Lý Dật Phi lập tức sửng sốt một chút, sau đó tức giận mà cười, nói, từ đâu tới vô tri cuồng đồ, thậm chí ngay cả trận pháp đại gia Chu đại sư tự tay bố trí ra phòng ngự trận pháp đều không để vào mắt. Dám khẩu xuất cùng ngôn như vậy. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Vương Đằng thần sắc bình tĩnh hướng về phía Liễu gia đám người một ngón tay cái kia trận pháp một chỗ nói, muốn phá trận pháp này, phương pháp thực sự nhiều lắm, bất quá đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, đó chính là công kích trận pháp này thiếu sót chỗ. Các ngươi đồng loạt ra tay công kích nơi đây, không hư quá đại lực lượng, liền có thể đem trận pháp này cưỡng ép đánh tan. Ha ha ha ha, thực sự là nực cười. Cái kia Lý Dật Phi nghe vậy lập tức cười to lên, chưa từng gặp qua so với hắn còn người cuồng vọng, thế mà như thế phong khinh vân đạm nói có thể tùy tiện phá giải trận này. Liễu gia đám người cũng đều kinh ngạc không thôi, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, trước đó tại Liễu gia thời điểm, cũng không nghe nói Vương Đằng tinh thông trận pháp a, như thế nào, các ngươi đang chất vấn bản công tử nói lời. Thấy mọi người không có trước tiên nghe theo mình, ra tay công kích hắn chỉ điểm chỗ, Vương Đằng lập tức nhíu nhíu mày, ngữ khí trầm xuống nói, Liễu Truyện Phong bọn người lập tức nhao nhao phản ứng tới, bọn hắn đã cùng Vương Đằng buộc chung một chỗ, lúc này mặc kệ Vương Đằng nói là đúng là sai, bọn hắn đều phải nghe theo mới là, oanh, đám người đồng loạt ra tay, nổi lên sức mạnh, hung hăng đánh phía Vương Đằng chỉ điểm chỗ, cái kia Lý gia tiên thuyền bên trên, Lý Dật Phi cười ha ha, thực sự là một đám đứa đần, thế mà thật sự nghe xong lời của tiểu tử đó. Thật sự cho rằng như vậy thì có thể phá giải bản công tử trên thuyền trận pháp. Ầm ầm, nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, Liễu Truyện Phong đám người tiên thuật chính là nhao nhao đánh vào cái kia Lý gia tiên thuyền bên trên, Vương Đằng chỉ điểm trận pháp vị trí, trong nháy mắt, một tiếng tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó, Lý gia tiên thuyền khoảng cách chấn động, cái kia cường đại phòng ngự trận pháp bỗng nhiên rung động, sau đó răng rắc một tiếng, hiện ra bí mật tê tê vết trạng. Trên thuyền bộ dáng quản gia Lý Phúc lập tức sắc mặt đại biến, sắc mặt triệt để tái rồi, nhìn về phía Lý Dật Phi ánh mắt bên trong nhịn không được sinh ra mấy phần nổi nóng, hận không thể đem nhà mình công tử miệng cho vá lại, hoa lạp. Sau một khắc, cái kia trận pháp kết giới chính là triệt để sụp đổ, vô số trong suốt sức mạnh mảnh vụn, như đao như kiếm, bắn tung tóe ra ngoài, lực lượng cường đại uy thế còn dư, tràn vào tiên thuyền, đem Lý gia tiên thuyền chấn động đến mức khanh khách vang dội. Lý Dật Phi lập tức trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, không có khả năng, bọn hắn vậy mà thật sự công phá Chu đại sư tự tay khắc họa bố trí phòng ngự đại trận. Phòng ngự trận pháp bị công phá, Lý Dật Phi kinh hãi đồng thời, càng nhiều hơn chính là kinh hoảng, hắn vừa rồi mặc dù có thể một lần nữa sống lưng thẳng tắp, khoa trương làm càn, chính là ỷ có trên thuyền trận pháp kết giới thủ hộ, cảm thấy Liễu Truyện Phong bọn người căn bản không có khả năng công phá trận pháp kết giới. Uy hiếp được hắn, nhưng bây giờ, hắn chỗ ỷ lại trận pháp kết giới, cũng là bị Vương Đằng tùy ý chỉ điểm vài câu, liền bị Liễu Truyện Phong bọn người liên thủ cường thế công phá. Hắn hiện tại, có thể nói là trần trụi bại lộ ở Liễu gia trước mặt mọi người. Đối mặt giận đùng đùng Liễu gia đám người, Lý Dật Phi lập tức kinh hoảng không thôi, cả kinh nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Bản công tử là người của Lý gia, vẫn là Thanh Vân lão tổ vừa mới thu nhận thân truyền đệ tử. Các ngươi dám động bản công tử, không sợ bị diệt tộc sao? A, thực sự là đúng dịp, ngươi nói ngươi là Thanh Vân lão tổ vừa mới thu nhận thân truyền đệ tử, nói như vậy, sư huynh đánh sư đệ, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa. Vương Đằng nghe vậy cười lạnh một tiếng, hướng về phía Liễu Truyện Phong bọn người vung tay lên, nói, đánh, cho bản công tử hung hăng đánh. Ân, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là... Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Dật Phi lập tức lấy làm kinh hãi, nhịn không được trừng to mắt hoảng sợ nói, nhưng mà Vương Đằng lại là giống như là không có nghe được hắn lời nói, hoàn toàn không có cần cùng với nói nhảm ý tứ, chỉ là hướng về phía Liễu Truyện Phong bọn người lần nữa nói, động thủ. Oanh, Liễu gia mọi người nhất thời ùa lên, đủ loại tiên thuật thần thông, cùng nhau đi lên gọi mà đi. Lý Dật Phi lập tức sắc mặt đại biến, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít từng chấn áp tới đủ loại tiên thuật thần thông, lúc này là vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Vương Đằng thế mà cũng là Thanh Vân lão tổ đệ tử, hơn nữa không sợ chút nào hắn, không lo lắng chút nào đem sự tình làm lớn chuyện. Lý Phúc, ngươi cố gắng trụ, cho ta ngăn trở bọn hắn, bản công tử đi trước bái kiến sư tôn đại nhân. Nhìn xem cái kia rậm rạp chằng chịt đủ loại tiên thuật thần thông bay tới, cảm nhận được cái kia từng lớp khí tức cường đại ba động, Lý Dật Phi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nuốt ngụm nước miếng, hướng về phía Lý Phúc phân phó một tiếng, sau đó quay người chính là hướng về đầu thuyền Thanh Vân Tiên Tông Sơn Môn phương hướng phóng đi. Tên kia Lý gia bộ dáng quản gia nam tử trung niên Lý Phúc lập tức sắc mặt xanh lét, ngươi trêu chọc tai họa, cuối cùng lại là để cho ta tự mình tới kháng, ta đỉnh. Hắn thở sâu, hét lớn một tiếng, kích phát ra lực lượng toàn thân, cố gắng chống lên một cái cường đại phòng ngự hộ thuẫn, muốn cưỡng ép đính trụ Liễu Truyện Phong đám người thế công. Nhưng mà sau một khắc, còn không đợi Liễu gia đám người thế công đánh vào tự thân trên lá chắn bảo vệ, chỉ là cảm nhận được cái kia vô số tiên thuật thần thông tản mát ra đáng sợ uy thế, Lý Phúc chính là kinh hô một tiếng, cấp tốc thu hộ thuẫn, xoay người bỏ chạy, công tử, ta cũng không chống nổi. Lý Dật Phi chỉ cảm thấy bên người một tia ánh chớp lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Phúc âm thanh thế mà từ phía trước truyền đến, hắn lập tức hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó lập tức nhịn không được bạo nói tục, cơ mờ nờ, Lý Phúc ngươi thế mà so bản công tử còn chạy nhanh, cho bản công tử trở về. Hắn tức giận đến dậm chân, không nghĩ tới Lý Phúc thế mà so với mình chạy còn nhanh, trực tiếp chạy tới trước mặt mình, sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh, trực tiếp chính là đem Lý Dật Phi chặn xuống. Một đoàn người đem Lý Dật Phi bao bọc vây quanh, Vương Đằng cư cao lâm hạ nhìn xuống Lý Dật Phi, đưa tay đem Lý Dật Phi trong tay quạt lông chiếm qua bên trong, tùy ý thưởng thức rồi một lần, sau đó bỗng nhiên thu hồi cánh quạt, dùng quạt lông nâng lên Lý Dật Phi cái cằm, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi rất phách lối a. Ân, Lý Dật Phi cổ họng nhấp nhô, hung hăng nuốt nước miếng một cái, hắn thở sâu, tạm thời thu liễm khi trước kiêu căng phách lối, ngượng ngùng nở nụ cười. Đem tư thái hạ thấp nói, khụ khụ, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng là Thanh Vân lão tổ dưới trướng đệ tử, chúng ta thật đúng là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, nhà mình không biết người trong nhà, cái kia. Tại hạ Lý Dật Phi, không biết sư huynh xưng hô như thế nào, hiểu lầm, ngươi vừa mới hạ lệnh nghiền nát bản công tử ngồi chi thuyền thời điểm, rất uy phong đi, ngươi biết chiếc thuyền kia, trân quý cỡ nào sao, biết chiếc thuyền kia. Đối bản công tử trọng yếu bao nhiêu sao, đó là bản công tử truyền gia chi bảo, ký thác ngàn vạn đời truyền thừa, bây giờ cứ như vậy bị ngươi đụng nát, nghiền bằng, tự ngươi nói một chút, chuyện này, phải làm như thế nào giải quyết, là ngươi nhẹ nhàng một câu hiểu lầm, liền có thể giải quyết sao, ân, chương 2667 đánh đập. Thứ 2667 chương đánh đập. Thứ 2667 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Liễu gia mọi người nhất thời toàn bộ đều sững sờ, nhịn không được thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Đằng, chiếc này tiên thuyền, lúc nào liền thành truyền thừa ngàn vạn đời truyền gia bảo, bất quá bọn hắn cũng không ngốc đến đi vạch trần Vương Đằng mà nói, chỉ là yên lặng vây quanh Lý Dật Phi, ngăn lại lúc nào đi lộ, Lý Dật Phi cũng sửng sốt một chút, đồng dạng không nghĩ tới như thế một chiếc thuyền hỏng, thế mà cũng có thể bị xem như bảo vật gia truyền, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, trên mặt tươi cười cho nói, cái kia. Vừa mới cũng là hiểu lầm, bất quá sư đệ vừa rồi đụng hư sư huynh thuyền, cái này đích xác là sư đệ không phải, dạng này, sư đệ ta một lần nữa bồi ngươi một chiếc thuyền như thế nào, đánh rắm, đây là thuyền vấn đề sao, ân, nghe được Lý Dật Phi thoại, Vương Đằng lập tức lạnh rên một tiếng, cả giận nói, bản công tử vừa mới đã nói, chiếc thuyền này, chính là bản công tử truyền gia chi bảo, ký thác ngàn vạn đời truyền thừa, đối bản công tử có ý nghĩa không phải bình thường. Là bình thường thuyền có thể so sánh sao? Ngươi đụng hư nó, hủy bản công tử vật trân quý nhất, thế mà liền nghĩ tùy tiện bồi thường một chiếc thuyền tới đuổi bản công tử. Lý Dật Phi lập tức trong lòng run lên, mở miệng nói, vậy ta tìm tốt nhất công tượng, tìm tốt nhất chế tạo đại sư, đưa nó chữa trị như thế nào? Người chết không thể sống lại, Huyền hủy không thể trùng tạo, coi như ngươi đưa nó chữa trị, nó cũng không phải lúc đầu nó. Vương Đằng lạnh lùng nói. Lý Dật Phi nghe vậy lập tức thần sắc trì trệ, thần đặc biệt chớ Huyền hủy không thể trùng tạo, cái kia sư huynh muốn thế nào? Hắn thở sâu, đè lên trong lòng nổi nóng, hướng về phía Vương Đằng đạo, xem ra ngươi vẫn là không có ý thức được chính mình đến tột cùng sai ở đâu a, không có chút nào hối hận. Nghe được Lý Dật Phi thoại, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, lạnh rên một tiếng đạo, chính mình cũng đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy, gia hỏa này lại còn một chút cũng không có lĩnh hội tới chính mình ý tứ, thật đúng là khuyết thiếu linh tính a, ta. Lý Dật Phi lập tức khóe miệng giật một cái, chính mình cũng đã ra vẻ đáng thương biểu thị nguyện ý bồi thường, làm sao lại không có hối hận, hắn đang muốn mở miệng giải thích vài câu, nhưng mà Vương Đằng lại là trực tiếp đưa tay vung lên, hướng về phía Liễu Truyện Phong bọn người phân phó nói, cũng chớ nói gì, trước tiên đánh một trận lại nói. Lý Dật Phi nghe vậy trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm than, lập tức cả khuôn mặt lập tức liền tái rồi, cái gì gọi là trước tiên đánh một trận lại nói, sư huynh, ngươi. Lý Dật Phi lập tức một cái sau nhảy, vội vàng mở miệng muốn nói gì, Vương Đằng lại là nghiêng qua hắn một mắt, thản nhiên nói, nếu là dám phản kháng, các ngươi liền trực tiếp đánh cho đến chết. Lý Dật Phi lập tức sắc mặt tối sầm, trong lòng lập tức kinh sợ không thôi, cuối cùng kìm nén không được tính tình, hướng về phía Vương Đằng nghiêm nghị nói, tiểu tử, bản công tử đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi đừng quá khoa trương, nha a, còn dám uy hiếp bản công tử. Động thủ, cho bản công tử đánh. Hôm nay các ngươi nếu là không đem hắn triệt để đánh thành đầu heo, về sau liền đừng nói là bản công tử người. Nghe được Lý Dật Phi gầm thét, Vương Đằng lập tức vui vẻ, hướng về phía Liễu Truyện Phong bọn người phân phó nói. Liễu Truyện Phong đám người nhất thời nhao nhao khóe miệng giật một cái, sau đó nhao nhao nhào tới, hướng về phía Lý Dật Phi chính là một trận dùng sức đánh. Lý Dật Phi tại chỗ la hoảng lên, sau đó vậy mà bạo phát ra thiên tiên trung kỳ tu vi, thể hiện ra thực lực kinh người. Mà ở Liễu gia đám người vây công, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị trấn áp khí diễm, giống như lợn chết đồng dạng, bị đám người đè xuống đất cuồng ẩu, vốn là anh tuấn vô cùng khuôn mặt, bây giờ đã hoàn toàn sưng trở thành đầu heo, hai con mắt đều một mảnh bầm đen, tu vi cũng bị cưỡng ép phong ấn lại, bởi vậy cái kia sưng khuôn mặt một chốc cũng căn bản tiêu tan không được sưng. Cái kia Thanh Vân Tiên Tông sơn môn bốn phía những tu sĩ kia thấy cảnh này, lập tức toàn bộ đều cả kinh nói không ra lời. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Dật Phi thảm liệt bộ dáng, đều không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Đằng đám người ánh mắt bên trong, đều tràn đầy vẻ sợ hãi, đây rốt cuộc là cái gì tuyệt thế mãnh nhân a, thậm chí ngay cả người của Lý gia cũng dám đánh, hơn nữa hạ thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp đem cái này công tử nhà họ Lý đánh thành đầu heo, dừng. Dừng tay, các ngươi cũng dám như vậy nhục nhã bản công tử, các ngươi sẽ hối hận. Lý Dật Phi khẩu răng không rõ đạo, trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi, sau đó bỗng nhiên liền bất động rồi, Liễu gia mọi người nhất thời nhao nhao trong lòng cả kinh, Vương Đằng phất phất tay, để cho Liễu gia đám người tạm thời dừng tay, chậm rãi đi ra phía trước, cầm trong tay cây quạt chọc chọc Lý Dật Phi, gặp hắn không phản ứng chút nào, công tử, gia hỏa này sinh mệnh khí tức bỗng nhiên gián đoạn. Sẽ không phải thật bị đánh chết đi, Liễu gia đám người thấy thế nhao nhao trong lòng rung lên, có vẻ hơi kinh hoảng, vội cái gì? Hàng này đặt chỗ này cùng chúng ta giả chết đâu, Vương Đằng lường cái kia Liễu gia trưởng lão một mắt, thản nhiên nói, cái này Lý Dật Phi chính là thiên tiên hậu kỳ tu vi, Liễu gia đám người vừa mới căn bản không hề động sát thủ, chỉ là đơn thuần ẩu đã đối phương, làm sao lại đem hắn cho đánh chết, a, Thanh Vân lão tổ tới, đệ tử bái kiến sư tôn, Vương Đằng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, vừa mới, chết đi, Lý Dật Phi bỗng nhiên liền từ dưới đất bắn lên, lập tức mở miệng reo lên, sư tôn tới. Thỉnh sư tôn vì đồ nhi làm chủ a. Lý Dật Phi treo lên một khỏa đầu heo, khóc ròng ròng đạo, nhưng mà hắn bắn lên tới quét một vòng, nhưng cũng không nhìn thấy Thanh Vân lão tổ cái bóng, chỉ thấy Vương Đằng đang một mặt hài hước nhìn hắn. Lý Dật Phi lập tức cả giận nói, ngươi lừa gạt ta, đứa đần. Cho ta kế tục làm thịt. Vương Đằng liếc xéo Lý Dật Phi một mắt, thản nhiên nói, gia hỏa này thế mà đến lúc này, còn dám hướng hắn kêu gào. Hiển nhiên là chịu đựng đánh đập còn chưa đủ ác a, phanh phanh phanh, gào. Ô. Lý Dật Phi lập tức lại hét thảm lên, tiếng kêu kia sự thê thảm, làm cho bốn phía vô số tu sĩ tê cả da đầu, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng kiên kỵ, tốt, dừng tay a. Đợi đến Liễu gia đám người vừa hung ác đánh nằm bẹp Lý Dật Phi một trận sau, Vương Đằng mới giơ tay lên một cái, hướng về phía Liễu gia chúng nhân nói. Sau đó, hắn lại lần nữa đi đến Lý Dật Phi trước mặt, dùng trong tay quạt lông bốc lên Lý Dật Phi cái cầm nói, nhớ kỹ, bản công tử tuyệt không cho phép có sao bản công tử còn muốn phách lối tồn tại, về sau nhìn thấy bản công tử, cũng đừng phách lối nữa, biết chưa? Minh bạch. Ta về sau nhìn thấy ngươi nhất định đi vòng. Lý Dật Phi đè xuống phẫn nộ trong lòng, một mặt hoảng sợ đạo, rất tốt, đã như vậy, vậy xem ra chúng ta bây giờ có thể thật tốt nói một chút bồi thường sự nghi. Nghe được Lý Dật Phi thoại, Vương Đằng lập tức mỉm cười, mở miệng nói ra, Lý Dật Phi nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, chịu một trận đánh đập, lại còn phải hướng chính mình phải bồi thường, cảm tình ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là muốn bồi thường thôi. Chương 2668 lòng đang rỉ máu. Thứ 2668 chương lòng đang rỉ máu. Thứ 2668 chương. Lý Dật Phi thở sâu, đè xuống phẫn nộ trong lòng, hướng về phía Vương Đằng nói, chỉ cần ngươi có thể thả ta, ngươi muốn cái dạng gì bồi thường, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Vương Đằng nghe vậy trên mặt lập tức nụ cười càng tăng lên, nói, đây chính là chính ngươi nói a, mặc kệ ta muốn dạng gì bồi thường, ngươi cũng có thể đáp ứng ta. Lý Dật Phi lập tức cảm thấy có chút không ổn, mở miệng nói bổ sung, ân. Ngươi không thể sách quá mức yêu cầu. Yên tâm, ta người này rất dễ nói chuyện, nói ra yêu cầu, nhất định sẽ không quá phận. Vương Đằng lời thề son sắt bảo đảm nói, Lý Dật Phi nghe vậy, lập tức thở phào một cái, mở miệng nói, vậy ngươi muốn cái dạng gì bồi thường, chiếc thuyền này, chính là rất giống nhau phi thuyền mà thôi, ta đem chính ta chiếc này lưu tinh phi thuyền bồi thường cho ngươi như thế nào, chiếc thuyền này, giá trị 10 ức huyền thạch, phía trên càng là có Chu đại sư tự mình khắc họa bố trí phòng ngự trận pháp, sau ngươi bị đụng hư chiếc thuyền kia giá trị, cao gần 100 lần, ta đưa nó bồi thường cho ngươi, như thế nào? Vương Đằng nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, nhìn Lý Dật Phi chiếc kia lưu tinh phi thuyền một mắt, cười ha ha nói, Ngô, chiếc thuyền này, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể, bất quá, ngươi chẳng lẽ quên ta trước đây lời nói sao, ngươi đụng hư chiếc thuyền kia, thế nhưng là ta lão Vương gia bảo vật gia truyền a, truyền thừa 100.000 đời, là huyết mạch truyền thừa, ở trong đó, không có cách nào dứt bỏ cảm tình, có thể là ngươi tùy tiện bồi thường một chiếc thuyền, liền có thể bồi xong sao, phải thêm tiền. Lý Dật Phi nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, thần đặc biệt chớ bảo vật gia truyền, thần đặc biệt mạc vô pháp dứt bỏ cảm tình, dạng này thuyền hỏng, trên thị trường 10 ức huyền thạch có thể mua 100 chiếc, hắn thở sâu, tính khí nhẫn nại nói, ngươi nói có chút đạo lý. Ân, dạng này như thế nào, ta lại cùng ngươi 1.000 vạn huyền thạch, như thế nào? 1.000 vạn huyền thạch, Vương Đằng nghe vậy vẻ mặt thành thật nhìn xem Lý Dật Phi, mở miệng thở dài nói, không cách nào dứt bỏ cảm tình a. Lý Dật Phi khóe miệng lại lần nữa co rúm, cắn răng nói, cho ngươi thêm 3.000 vạn nguyên thạch, 100.000 đời truyền thừa. Vương Đằng trầm lặng nói, Lý Dật Phi huyệt thái dương nhảy lên, cảm thấy có chút đau gan, đè nén hộc máu xúc động, nói, 5.000 vạn nguyên thạch, đây là cực hạn của ta, trên người của ta nhiều như vậy. Vương Đằng nhìn xem Lý Dật Phi nháy nháy mắt, vẻ mặt thành thật nói, cái kia. Kỳ thực ta vừa mới nói lộ ra một chút, lúc trước ngươi hạ lệnh đâm cháy chúng ta thuyền thời điểm, cái kia thuyền lớn ô rồi một chút liền đánh tới, khí thế hùng hổ, uy thế kinh khủng, ta cùng với người trên thuyền tâm linh nhỏ yếu, đều hứng chịu tới cực kỳ nghiêm trọng kinh hãi, đến nay chưa tỉnh hồn, lưu lại không cách nào ma diệt bóng ma tâm lý, cho nên tinh thần này thiệt hại. Ngươi có phải hay không cũng muốn bồi thường một chút, ta phốc. Lý Dật Phi nghe vậy, rốt cục áp chế không nổi, há miệng chính là phun một ngụm máu tươi đi ra, ân, ngươi thế nào, lần này chúng ta cũng không có đánh ngươi, đặt chỗ này thổ huyết muốn lừa người a. Vương Đằng thấy thế lập tức lông mày nhíu lại, mở miệng nói, Lý Dật Phi nghe vậy lập tức biệt xuất nội thương, một mặt u oán nhìn chằm chằm Vương Đằng, rất muốn nhào tới đem Vương Đằng xé, nhưng lại không dám, khi trước một trận kia đánh đập, còn rõ ràng trong mắt, hắn chỉ có thể là đè xuống tức giận trong lòng. Hướng về phía Vương Đằng lộ ra một cái điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nói, sư huynh, ta trên người này thật không có càng nhiều huyền thạch, 5.000 vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền thạch, đây đã là cực hạn, là ta mới vừa từ trong nhà xin tới. Lời này của ngươi là có ý gì? Ý của ngươi là, không muốn bồi thường tinh thần của chúng ta tổn thất, ngươi có biết hay không? Ngươi đối với chúng ta tâm linh tổn thương lớn bao nhiêu? Vương Đằng liếc Lý Dật Phi một mắt, sau đó trên dưới quan sát một cái, nói, quần áo trên người ngươi nhìn qua tựa hồ rất trân quý bộ dáng đi, dường như là một kiện rất không tệ phòng ngự pháp bào. Lý Dật Phi nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, lập tức chính là dùng hai tay ôm lấy lồng ngực của mình, ôm lấy chính mình mặc quần áo. Sư huynh, đây chỉ là một kiện quần áo thông thường, không phải thứ gì đáng tiền. Khụ khụ, ta lại ngoài định mức bồi thường ngươi 1.000 vạn huyền thạch, hết thảy 6.000 vạn huyền thạch, cộng thêm chiếc này lưu tinh phi thuyền, như thế nào? Lý Dật Phi lập tức mở miệng nói, không phải nói 5.000 vạn cũng đã là cực hạn a? Tốt a, tiểu tử ngươi lại còn dám lừa gạt bản công tử, xem ra ngươi căn bản không có ý thức được chính mình phạm sai lầm, căn bản không phải thành tâm ăn năn, không phải thành tâm thành ý muốn bồi thường, nghĩ đến là bị đánh đập còn chưa đủ độc, đánh tới hắn thực tình ăn năn mới thôi. Vương Đằng lập tức lạnh rên một tiếng, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lý Dật Phi, hướng về phía Liễu Truyện Phong bọn người phân phó nói. Lý Dật Phi nghe vậy lập tức khuôn mặt đều tái rồi, vội vàng nói, dừng tay, đừng đánh, ta đã nhận thức đến sai lầm của ta thực tình ăn năn, phải không? Nếu là thực tình ăn năn, vậy vì sao bản công tử lại không nhìn thấy thành ý của ngươi? Vương Đằng vê động lên ngón cái tay phải cùng ngón trỏ, ngón giữa, nghiêng qua Lý Dật Phi một mắt, hướng về phía Lý Dật Phi đạo, nhìn thấy Vương Đằng động tác trên tay, Lý Dật Phi lập tức thần sắc cứng đờ, khóe miệng quất thẳng tới, nhưng mà lại là không còn dám nói nhảm nhiều, lo lắng lại rước lấy một trận đánh đập, hắn hơi làm do dự, sau đó chủ động bỏ đi trên người mình pháp bào, nói, đây là tiên ảnh mê tung áo, là hạ phẩm tiên khí cấp bậc tiên bào, có thể che lấp hành tung, che giấu khí tức, giá trị 20 ức hạ phẩm huyền thạch, này giống như bảo y, tiểu đệ mặc thật sự là phí của trời, chỉ có sư huynh như vậy tuyệt thế anh hào, mới có thể chống lên giá trị của nó. Vương Đằng nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ha ha, cốt cốt cốt, xem ra ngươi quả nhiên là thực tình ăn năn, ngươi biết, sư huynh ta nhìn trúng cũng không phải gì đó bồi thường, mà là ngươi nhận sai thái độ, là ngươi thực tình ăn năn thành ý. Lý Dật Phi da mặt lắc một cái, trong lòng thầm mắng không ngừng, nhưng mà mặt ngoài nhưng cũng không dám có nửa điểm biểu lộ, chỉ là miễn cưỡng cười vui nói, đó là, sư đệ hổ thẹn, bây giờ mới lý giải đến sư huynh dụng tâm lương khổ. Ngô, đúng, sư đệ a, ngươi cái này ngọc trụy là vật gì, nhìn qua như thế nào có chút giống là ta trước đây trong mộng đánh mất một cọc hộ thân pháp bảo. Vương Đằng đem đối phương cái kia tiên ảnh mê tung tiên bào thu vào, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống bên hông đối phương một cái trên ngọc trụy, nhịn không được kinh nghi nói. Lý Dật Phi lập tức cơ thể cứng đờ, sau đó lập tức phản ứng, cắn răng, đem ngọc trụy lấy xuống, nói, ai nha, thì ra đây là sư huynh lưu lạc bảo vật, ta hôm nay trên đường tới vừa mới lượm được vật này, còn kỳ quái là ai đem trân quý như vậy bảo vật vứt bỏ, nguyên lai là sư huynh, thực sự là đúng dịp, nếu là sư huynh đồ vật, vậy liền thỉnh sư huynh đem hắn thu về a. Lý Dật Phi cười ha ha, lấy xuống bên hông thượng phẩm hộ thân tiên bảo tím giận ngọc trụy, tay run run đem hắn đưa tới, trong lòng đang rỉ máu, chương 2669 trước mặt mọi người hối lộ. Thứ 2669 chương trước mặt mọi người hối lộ. Thứ 2669 chương. Bốn phía mọi người khác nhìn xem Lý Dật Phi cử động, nghe được Lý Dật Phi thoại, đều không khỏi trợn to hai mắt, trong mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ai cũng không nghĩ tới, cái kia lúc trước phách lối không dứt công tử nhà họ Lý, giờ khắc này ở trước mặt Vương Đằng thế mà triệt để sợ trở thành cháu nội ngoan, đều có thể đi theo Vương Đằng cùng một chỗ tranh nhau con mắt nói lời bịa đặt, ngoan ngoãn đem trên người mình đủ loại bảo vật hướng về Vương Đằng trong tay đưa đi. Vương Đằng đầy mặt nụ cười, đem Lý Dật Phi đưa tới tử giận ngọc trụy nhận lấy, ha ha cười nói, hảo, sư đệ thực sự là không nhặt của rơi, cao thượng như vậy phẩm chất, ta phản phất nhìn thấy sư đệ trên đầu đều đang phát sáng, a. Nguyên lai là cái này trâm gài tóc đang phát sáng, thật xinh đẹp trâm gài tóc, tinh xảo mà đẹp đẽ, bảo huy chảy xuôi, nội hàm huyền ảo, sư đệ, cái này trâm gài tóc. Tự hồ có chút nhìn quen mắt a. Lý Dật Phi nụ cười trên mặt cứng đờ, chịu một trận đánh đập, vừa mới thiếu chút nữa thì lại lần nữa chịu thứ hai trận đòn độc hắn, bây giờ là phản ứng hơn người, nơi nào vẫn không rõ Vương Đằng đây là lại coi trọng trên đầu của hắn trâm gài tóc, cái này trâm gài tóc cũng rất bất phàm. Đồng dạng là một cọc trân bảo, cùng cái kia tử giận ngọc trụy một dạng, là một cọc hộ thân pháp bảo, hắn hơi hơi trầm mặt, sau đó thở sâu, mang trên đầu trâm gài tóc hái xuống, miễn cưỡng cười vui nói, cái này trâm gài tóc cũng là tại hạ lúc đến đạt được, nghĩ đến cũng là sư huynh để lại chi vật, bây giờ hoàng bích trả lại cho sư huynh. Lúc nói ra lời này, hắn tâm đang run rẩy, trong lòng biệt khuất muốn thổ huyết. Hắn danh xưng là Đông Lâm quận tiểu bá vương, nơi nào trải qua như thế biệt khuất sự tình, từng chịu đựng khuất nhục như thế, nhưng mà bây giờ tại trước mặt vương đằng, hắn lại là đem cả một đời đều không bị khuất nhục, toàn bộ duy nhất một lần nếm hết, còn không dám có nửa điểm tính khí. Vương đằng cố ý toát ra một cái vẻ kinh ngạc, nha, thì ra cái này cây trâm là ta lưu lạc sao, khó trách ta nhìn nó nhìn quen mắt. Ngược lại hắn liền hướng về phía Lý Dật Phi hỏi, cái này cây trâm tên gọi là gì? Lý Dật Phi khóe miệng giật một cái, chính ngươi lưu lạc đồ vật, ngươi không biết nó tên gọi là gì, ngươi đặt chỗ này chính mình phá đúng không? Bất quá hắn cũng không dám đem những lời này nói ra, chỉ là thở sâu đè xuống buồn bực trong lòng, hướng về phía vương đằng kiên nhẫn giải thích nói, đây là thất tinh lưu quan trâm, có thể ngưng kết cường đại tinh thần bảo huy hộ thể. Thì ra là thế, đích thật là cái bảo bối tốt. Vương đằng gật đầu một cái, một mặt hài lòng đạo, sư huynh, cái kia. Sư đệ thành ý của ta, ngài còn hài lòng không? Gặp vương đằng vẻ mặt hài lòng, Lý Dật Phi lập tức nhân cơ hội nói, ân, sư huynh ta bây giờ đích xác là cảm nhận được thành ý của ngươi, bây giờ sư huynh xem như tin tưởng ngươi đích thật là thành tâm ăn năn. Trở lại chuyện chính, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện bồi thường a. Vương đằng gật đầu một cái, nghiêm trang nói, bồi thường, sư huynh, ta bồi thường những vật này, còn chưa đủ bồi thường ngươi chiếc thuyền kia sao? Nghe được vương đằng lời nói, Lý Dật Phi lập tức trợn to hai mắt, há to mồm, chỉ vào Tần Trường Sinh vừa mới từng thu đi thất tinh lưu quan trâm các thứ đạo. Vương đằng lập tức trố mắt nhìn, hướng về phía Lý Dật Phi một mặt kỳ quái nói, cái gì bồi thường? Những vật này không phải bản công tử lưu lạc đồ vật sao? Ngươi bất quá là nhặt được bọn hắn, bây giờ vật quy nguyên chủ mà thôi, cùng bồi thường có quan hệ gì? Ta! Lý Dật Phi há to mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vương đằng, không nghĩ tới người nào đó vô sĩ thế mà như thế không có hạn cuối, đơn giản càng là vô sĩ. Tốt, sư đệ, chúng ta tới lần cuối nói một chút chuyện bồi thường a. Ngươi yên tâm, sư huynh ta người này rất dễ nói chuyện, sẽ không quá phận đi làm khó dễ ngươi. Vương đằng trấn an nói. Lý Dật Phi thở sâu, không nói một lời nhìn chằm chằm vương đằng. Vương đằng mở miệng nói ra, chiếc này lưu tinh phi thuyền, cộng thêm ngươi cái này chỉ trữ vật giới chỉ, ân, liền như vậy hai vật, quyền đương bồi thường a. Cái này trữ vật giới chỉ mặc dù nhìn qua xấu xí một điểm, nhưng mà bản công tử cũng không phải để ý điều này người, chủ yếu là bản công tử vừa rồi đã cảm nhận được thành ý của ngươi, cảm nhận được ngươi thực tình ăn năn tâm, còn có ngươi cái kia không nhặt của rơi cao thượng phẩm chất, nhường ngươi cả người đều phát ra tia sáng, cho nên bản công tử cũng sẽ không cùng ngươi tính toán nhiều như vậy, đem cái này trữ vật giới chỉ cùng cái này lưu tinh phi thuyền trưởng khống quyền giao ra, chuyện hôm nay, chúng ta liền đến đây thì thôi, xóa bỏ a. Ân, vị sư đệ này, ngươi cũng không muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp a. Nói một câu nói sau cùng này thời điểm, vương đằng trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần uy hiếp đe dọa chi ý, để cho Lý Dật Phi lập tức nheo mắt, vừa định phát tác khí diễm, lập tức liền lập tức tắt tiếp. Hắn liếc mắt nhìn vương đằng bên người Liễu Truyện Phong bọn người, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào vương đằng, cuối cùng rốt cục vẫn là thỏa hiệp, hung hăng nhổ một ngụm trọc khí, đem trên tay trữ vật giới chỉ cũng hái xuống, vô cùng khuất nhục lộ ra cho vương đằng, trên mặt mạnh hơn gạt ra nụ cười, nói, sư huynh nói cực phải, đa tạ sư huynh khoan dung độ lượng, không so đo nữa sư đệ khi trước mạo phạm, một điểm nho nhỏ tâm ý, thỉnh sư huynh nhận lấy. Toàn thân hắn đều đang run rẩy, cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân, vừa mới vô cùng gian nan đem cái này trữ vật giới chỉ đưa đến vương đằng trước mặt, thật sự là cơ thể cùng tâm linh đều cực kỳ kháng cự đem chiếc nhẫn này đưa cho vương đằng, bởi vì ở trong đó bao hàm hắn toàn bộ gia sản a. Ha ha, sư đệ biết sai liền đổi, không gì tốt hơn, bởi vì cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, Dật Phi a, sư huynh ta xem trọng ngươi u. Vương đằng mỉm cười, tay chân lanh lẹ đem Lý Dật Phi trữ vật giới chỉ nhận lấy, đồng thời còn vỗ bả vai của hắn một cái, động viên đạo, nghiễm nhiên một bộ hiền hòa sư huynh bộ dáng, không biết còn tưởng rằng quan hệ của hai người tốt bao nhiêu đâu. Nhưng Lý Dật Phi nghe được vương đằng lời nói, lại cùng ăn một con ruồi đồng dạng khó chịu. Nhận lấy Lý Dật Phi trữ vật giới chỉ sau, vương đằng mang theo Liễu gia đám người, chính là trực tiếp leo lên Lý Dật Phi tiên thuyền lưu tinh phi thuyền, trực tiếp ngay trước mặt Lý Dật Phi, thay đổi Lý gia cờ xí, đem lưu tinh phi thuyền một lần nữa luyện hóa một phen, sau đó khống chế lưu tinh phi thuyền xuất phát, hướng về Thanh Vân Tiên Tông bên trong sơn môn bay đi. Tại phi thuyền muốn xâm nhập bên trong sơn môn bộ thời điểm, lập tức bị Thanh Vân Tiên Tông đệ tử chặn lại, người nào dám can đảm mạnh mẽ xông tới Thanh Vân Tiên Tông. Hai cái Thanh Vân Tiên Tông đệ tử phóng lên trời, cùng trên phi thuyền Vương Đằng bọn người cao bằng, ánh mắt nghiêm nghị tại bọn người trên thân Vương Đằng đảo qua, nhíu mày quát khẽ đạo. Vương Đằng mỉm cười, hướng về phía hai người không chút hoang mang nói, tại hạ Thanh Vân Tiên Tông, Thanh Vân lão tổ tọa hạ đệ tử Vương Đằng, lần đầu về nhà, một điểm nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý, còn xin hai vị sư huynh nhận lấy. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, trực tiếp chính là từ Lý Giật Phi trữ vật giới chỉ bên trong, móc ra mấy món thiên tài địa bảo, đưa đến trước mặt hai người, trước mặt mọi người hối lộ, phốt. Lý Giật Phi thấy cảnh này, lập tức khóe miệng cuồng rút, rốt cục cũng không kiềm chế được nữa, há mồm phun ra một nguồn máu tươi, chỉ vào Vương Đằng mắng, ngươi không biết xấu hổ. Cầm hắn đồ vật, ở ngay trước mặt hắn đi hối lộ Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, đây rõ ràng là giết người tru tâm gia roi thi. Chương 2670 chủ động đuổi theo. Thứ 2670 chương chủ động đuổi theo. Thứ 2670 chương. Cái gì? Lão tổ dưới trướng đệ tử. Mấy cái kia Thanh Vân Tiên Tông thủ hộ sơn môn đệ tử, nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức nhao nhao sững sờ, nhìn thấy Vương Đằng đưa tới đủ loại trân bảo, mấy người sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, không có lúc trước lạnh giá như vậy, mấy người nhìn nhau, bất động thanh sắc liền đem Vương Đằng đưa đến trước mặt trân bảo thu vào, hướng về phía Vương Đằng nói, khụ khụ, ngươi nói ngươi là lão tổ dưới trướng thân truyền đệ tử, nhưng có hà bằng chứng sao? Vương Đằng cũng không nói nhảm, trực tiếp đem bên hông Thanh Vân lão tổ cho hắn ngọc bội hái xuống, hướng mấy người ra hiệu, nhìn thấy Vương Đằng ngọc bội trong tay, cái kia vài tên đệ tử lập tức nhao nhao lấy làm kinh hãi, thực sự là lão tổ thu nhận thân truyền đệ tử. Rất rõ ràng, cái này vài tên Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, sớm đã bị thông qua khí, nhận ra cái này ngọc bội, bây giờ, nhận ra Vương Đằng ngọc bội trong tay ba người, thái độ lập tức trở nên càng thêm khách khí, trên mặt toàn bộ đều chất lên nụ cười, nhao nhao hướng về phía Vương Đằng chấp tuần lễ gặp nói, nguyên lai là Vương Đằng sư đệ trở về tông, chúng ta được phái tới trực thời điểm, nhận được mệnh lệnh, nếu là Vương Đằng sư đệ trở về tông, liền lập tức tiếp dẫn sư đệ đi tới Thanh Vân Phong. À, như thế vậy thì làm phiền chư vị sư huynh. Vương Đằng nghe vậy lập tức mỉm cười, cảm nhận được cái này vài tên Thanh Vân Tiên Tông đệ tử đột nhiên thay đổi thái độ, trong lòng của hắn nhịn không được cảm khái. Cái này Thanh Vân lão tổ thân truyền đệ tử thân phận, quả nhiên dễ dùng a. Hắn lúc trước đưa cho mấy người một đống trân bảo, cũng chỉ là để cho mấy người sắc mặt hơi ôn hòa một chút, nhưng là bây giờ, mấy người nhưng là toàn bộ đều chất đầy nụ cười, thái độ đâu chỉ là khách khí, đơn giản liền muốn dính sát nịnh hót. Vương Đằng sư đệ, mời theo chúng ta tới. Mấy người lưu lại hai người thủ hộ sơn môn, còn lại bốn tên đệ tử, nhưng là mang theo Vương Đằng hướng về Thanh Vân Tiên Tông Tiên Sơn chỗ sâu bay đi. Dọc theo đường đi, bốn người không ngừng cùng Vương Đằng trò chuyện, vì hắn giới thiệu Thanh Vân Tiên Tông các đại tiên sơn phúc địa, thái độ khách khí, thân thiết không thôi. Chúng ta Thanh Vân Tiên Tông, hết thảy có 872 tòa tiên sơn phúc địa, mỗi một tòa tiên sơn phúc địa đều tràn đầy nồng đậm nguyên khí của tiên giới, ở phía trên kia tu hành, hiệu suất vượt xa tại cái khác chỗ tu hành. Bất quá những thứ này tiên sơn phúc địa cũng không phải người tầm thường có thể có được, chỉ có tông môn cao tầng, còn có những cái kia đứng đầu nhất thiên tài, mới có tư cách nắm giữ một tòa độc lập tiên sơn phúc địa. Vài tên Thanh Vân Tiên Tông đệ tử chỉ vào nơi xa cái kia từng tòa kiên cường xinh đẹp tiên sơn, vì Vương Đằng giới thiệu nói, nhìn về phía những cái kia tiên sơn phúc địa trong ánh mắt, tràn đầy vẻ hâm mộ. A, tông môn đứng đầu thiên tài, có thể tự mình nắm giữ một tòa tiên sơn phúc địa. Vương Đằng nghe vậy có chút kinh ngạc đạo. Không tệ, chỉ cần là tấn thăng trở thành tông môn hạch tâm chân truyền đệ tử, liền sẽ được ban cho một tòa tiên sơn phúc địa. Bất quá, tông môn tiên sơn phúc địa số lượng có hạn, mà muốn tấn thăng trở thành hạch tâm chân truyền đệ tử, cũng không phải dễ dàng như vậy, hoặc là cần đi qua trọng trọng khảo hạch, hoặc là thiên phú phá lệ ưu tú, tiềm lực phá lệ cực lớn, hay là thực lực phá lệ cường đại, siêu quần bạc tụy, nếu không, mơ tưởng tấn thăng trở thành hạch tâm chân truyền đệ tử. Bốn người giải thích nói, sau đó liếc Vương Đằng một cái, cười nói, bất quá sư đệ chắc chắn không cần lo lắng, sư đệ xem như lão tổ thân truyền, thiên phú tiềm lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, hơn nữa lấy sư đệ thân phận của ngươi địa vị, một tòa tiên sơn phúc địa, đây không phải là tiêu chuẩn thấp nhất sao? Chư vị sư huynh nói đùa. Vương Đằng cười nói, bốn người lại là con ngươi đảo một vòng, nhân cơ hội nói, cái kia. Sư đệ, ngươi bây giờ nhập môn tông môn, bên cạnh hẳn là sẽ thiếu khuyết chân chạy người a, ngươi xem chúng ta mấy cái như thế nào, không dối gạt sư đệ ngươi nói, chúng ta vừa mới vừa nhìn thấy sư đệ, chính là bị sư đệ tuyệt thế khí chất cùng mỹ nhan thịnh thế chiết phục, kinh động như gặp thiên nhân, nếu là có thể đuổi theo tại sư đệ bên cạnh, chúng ta có chết không tiếc. Vương Đằng bên cạnh, Liễu Truyện Phong cùng một đám liễu gia người, lập tức không khỏi nhao nhao trợn to hai mắt, có chút không có phản ứng kịp. Mấy cái này Thanh Vân Tiên Tông đệ tử chủ đề chuyển biến quá nhanh, một giây trước còn tại giới thiệu cái này Thanh Vân Tiên Tông Tiên Sơn Phúc Địa đâu, một giây sau liền trực tiếp tỏ thái độ muốn đi theo Vương Đằng. Vương Đằng cũng là không nghĩ tới mấy người vừa mới cùng hắn quen biết, thế mà liền đưa ra muốn đi theo yêu cầu của hắn tới, cái này khiến hắn không khỏi có chút khó làm. Hắn nhíu mày, lộ ra một tia làm khó, mở miệng nói, chư vị sư huynh, ta đối với tùy tùng yêu cầu, có thể sẽ có một chút cao. Bốn người nghe vậy lập tức có chút không nhịn được, lúng túng nở nụ cười, nói, khụ khụ, nói cũng đúng, lấy sư đệ thân phận của ngươi địa vị, đến lúc đó tất nhiên là không thiếu tùy tùng, ngược lại là chúng ta mấy cái đường đột. Nhưng mà bọn hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được Vương Đằng lời nói xoay chuyển, bất quá. Mấy người lập tức liền lại tới tinh thần, nói, tuy nhiên làm sao, Vương Đằng mỉm cười, nói, bất quá ta cùng với mấy vị sư huynh mới quen đã thân. Mấy vị sư huynh muốn đuổi theo ta, ngược lại cũng không phải không thể, cũng không biết chư vị sư huynh phải chăng thực tình thành ý muốn đuổi theo, thực không dám giấu giếm, chư vị sư huynh, sư đệ ta bây giờ là một nghèo hai trắng, liêm khiết thanh bạch, cái này. Ân, các ngươi minh bạch đi, bốn người nghe vậy lập tức nhao nhao sững sờ, nghĩ đến Vương Đằng lúc trước hối lộ bọn hắn thời điểm, đưa ra cái kia đại lượng trân bảo thời điểm, mắt cũng không nháy một cái bộ dáng, đơn giản có thể nói tiêu tiền như nước. Xa xỉ không thôi, nhìn thế nào đều cùng, chữ không dính dáng a. Bất quá mấy người cũng là lập tức liền phản ứng lại, minh bạch Vương Đằng ý tứ sau, lại là nhao nhao không khỏi khóe miệng giật một cái, nhao nhao thần sắc cổ quái, người khác tuyển nhận tùy tùng, cũng là hứa hẹn tùy tùng đủ loại lợi ích, kẻ trước mắt này ngược lại tốt, ngược lại là trực tiếp liền đặt chỗ này hao bọn hắn lông dê, cắt bọn hắn trao hẹ. Bất quá nghĩ đến Vương Đằng thân phận, nghĩ đến đi theo ở Vương Đằng bên người lợi ích lâu dài. Mấy người nhìn nhau, lập tức cắn răng, lập tức liền là có quyết đoán, đầu tiên là đem Vương Đằng vừa mới hối lộ bọn hắn trân bảo đều lui trở về, sau đó lại móc rỗng chính mình một nửa gia sản, vừa mới cuối cùng làm cho người nào đó hài lòng. Ha ha, hảo, từ hôm nay trở đi, các ngươi sau này sẽ là bản công tử người. Nhận lấy mấy người tràn đầy thành ý, Vương Đằng trên mặt lập tức treo đầy nụ cười, hào khí can vân đạo, đồng thời, trong lòng của hắn lại là âm thầm hối hận. Nhịn không được âm thầm thầm nói, ai, trước đó tại sao không có nghĩ đến, thì ra tuyển nhận tùy tùng, còn có thể kiếm một món lớn đâu, lần này thiệt thòi lớn. Lập tức, hắn tự hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt bỗng nhiên tỏa sáng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Liễu gia đám người, trên mặt hiện lên một vòng hừng hực nụ cười, chỉ nhìn phải Liễu gia trong lòng mọi người run rẩy. Ân, các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Gặp Liễu gia đám người toàn bộ đều một mặt khẩn trương nhìn mình, Vương Đằng không khỏi nhướng mày một cái, mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.